Thế giới tiên hiệp, chương 568, Vũ Quang Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đạo lão tổ hơi điểm nhẹ, hộp ngọc lại răng rắc một tiếng đã bị đánh mở, quang ảnh trực thấu ra, loáng thoáng có kiếm ngân vang truyền đến, lanh lảnh dễ nghe. Ai người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy trong hộp ngọc cũng không như trong tưởng tượng bảo vật, một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh hiện lên, nhưng là hư huyễn. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn chính là linh hồn trạng thái tồn tại, đối với hư huyễn nhất có cảm giác, thế nhưng hắn muốn thần niệm thăm dò thử xem, lại phát hiện trước mắt này kiếm ảnh căn bản không ở thần niệm bên trong, nếu không là có thể nhìn thấy, căn bản là không có cách cảm xúc sự tồn tại của nó. Kiếm huynh, chuyện gì thế này? Diệp Vân tin tưởng kiếm đạo lão tổ cũng có này cảm giác, nghẹ giọng hỏi. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên cũng là như thế, hắn hơi lắc đầu, nói. Này kiếm ảnh thật là kỳ lạ, nếu là ta suy đoán không sai, này chính là một đạo tiên thiên kiếm ảnh. Diệp Vân ngẩn ra, hỏi. Tiên thiên kiếm ảnh, đây là ý gì? Hắn chưa từng có nghe qua tiên thiên kiếm ảnh bốn chữ này, ngược lại là rất tốt kỳ. Kiếm đạo lão tổ khẽ nhíu mày, suy tư chốc lát, nói. Trí nhớ của ta có thiếu hụt, chỉ là biết này tiên thiên kiếm ảnh, nhưng là như thế nào xuất hiện, đến từ đâu nhưng không biết được. Ta chỉ là mơ hồ nhớ cái gọi là tiên thiên chính là ở thiên địa sinh thành trước. Không đúng, không thể, làm sao có khả năng có thiên địa sinh thành trước tồn tại đồ đâu. Kiếm đạo lão tổ phảng phất bị kinh hãi, đột nhiên nhảy lên, gương mặt kinh hãi. Diệp Vân cũng là sững sờ tại chỗ, trên đời bảo vật cùng thiên địa đồng thời sinh thành, hoặc là ở thiên địa sơ khai sau đó mới xuất hiện đã là không phải chí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Thiên địa sơ khai, hỗn độn tàn đi, vạn vật sinh trưởng, đạo pháp chính là thành. Trên đời này tại sao có thể có sinh trưởng ở trời đất mở ra phía trước đồ đâu? Huống hồ là một đạo kiếm ảnh, phải biết thiên hạ là tiên có kiếm đạo pháp tắc, sau đó mới có kiếm. Kiếm hình dạng chính là lấy kiếm đạo pháp tắc giả lập đi ra hình thái luyện chế mà thành, thiên địa sơ khai mới có kiếm đạo, thiên địa trước tại sao không có kiếm đạo, lại từ đâu tới kiếm đây? Chớ nói chi là này trước mắt kiếm ảnh, kiếm huynh, người 435 LSJT có nhớ lộn. Trời đất mở ra không biết bao nhiêu vạn vạn năm, chính là có lời ngươi nói, tiên thiên đồ vật cũng không khả năng sẽ là một thanh kiếm a, huống hồ ngươi trông xem một đạo kiếm ảnh, nhưng thuận miệng nói là đến từ thiên địa sơ khai trước, chuyện này làm sao có thể hay không có thể a? Diệp Vân hơi nhíu mày, lắc lắc đầu. Kiếm đạo lão tổ một lát không nói gì, hắn tinh tế suy tư, nỗ lực tìm kiếm ký ức. Qua hồi lâu, hắn lắc lắc đầu nói. Ta thật sự không nhớ rõ, chỉ là nhìn thấy này đạo kiếm ảnh liền cảm thấy được là tiên thiên đồ vật, chính là tiên thiên kiếm ảnh, ngươi muốn cho ta bây giờ nói ra tại sao tới, ta một câu cũng không có. Diệp Vân cười cợt nói, không sao, ngươi giờ khắc này thần hồn không hoàn toàn, còn có hai đạo bị phong ấn, chờ tìm về hai đạo thần hồn, nói vậy trong ký ức có quan hệ tiên thiên tin tức thì sẽ rõ ràng, ngược lại không gấp. Dù sao này cái gọi là tiên thiên kiếm ảnh, chúng ta có biết hay không hay là không có qua chỗ đại dụng. Kiếm đạo lão tổ lung lay đầu, nói, hay là như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng này kiếm ảnh nếu bị phong tồn ở phần thần đài chỗ thần bí, đồng thời thật giống chỉ có linh hồn trạng thái mới có thể mở ra, như vậy này đạo kiếm ảnh phải có rất lớn tác dụng, nói không chắc chính là mở ra đi tới thánh nhân bí tàng đường hầm không gian bí mật. Diệp Vân con mắt híp lại, nói. Này cũng có thể, bất quá dù vậy, chúng ta giờ khắc này cũng không đi được thánh nhân bí tàng, linh hồn dưới trạng thái chúng ta nếu như mở ra đường hầm không gian tiến nhập thánh nhân bí tàng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ phải chịu tổn thương, linh hồn dập tắt. Kiếm đạo lão tổ nói, không sai, đúng là như thế. Chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút này đạo kiếm ảnh công hiệu. Hai người tinh tế xem ra, muốn tìm ra này đạo kiếm ảnh liên quan nơi nào, có hay không hữu cơ giam lại chế ẩn giấu trong đó, hay là thật có thể đánh mở đường hầm không gian, đi tới thánh nhân bí tàng. Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ nghiên cứu một hồi, nhưng không đúng cách cũng không có tra cứu, lại đang phần thần đài những nơi khác tinh tế kiểm tra, lấy thần hồn cảm thụ. Diệp Vân thần niệm lan ra, đem chọn tòa phần thần đài bao trùm. Thế nhưng, phần thần đài trên ngoại trừ kiếm đạo lão tổ trong miệng tiên thiên kiếm ảnh ở ngoài cũng không còn những vật khác, bất kể như thế nào thăm dò cũng không cảm giác được nửa phần. Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ nhìn nhau, đều biết đối phương cũng là như vậy, căn bản không tìm được món đồ thứ hai. Trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người lại rơi vào đạo kia tiên thiên kiếm ảnh trên. Không thể, không phải như vậy. Theo lý tôi nói nếu như không có cái khác cấm chế cơ quan lời, này tiên thiên kiếm ảnh định lại chính là cùng thánh nhân bí tàng có liên quan chí bảo. Người xem rồi kiếm ảnh tồn tại nên hơn 1.000 năm, nhưng kéo dài bất diệt này trong hộp ngọc trống rỗng cũng không có bất kỳ linh thạch, hộp ngọc cũng không phải linh thạch làm ra. Này đạo kiếm ảnh nếu không là có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí đến bảo tồn, chính là sắp đặt này đạo kiếm ảnh cường giả tu vi đã đến khó tin mức độ, ít nhất ta không tin thánh nhân có thể làm được. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm chốc lát, thay đổi nói rằng, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, câu nói như thế này mặc dù có đạo lý thế nhưng là cũng không phải là rất tin tưởng. Nếu thật sự là như thế, như vậy một đạo tiên thiên kiếm ảnh lại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở phần thần đài bên trong. Phải biết phần thần đài cũng không phải là vô cùng mạnh mẽ chí bảo, có rất lớn có thể là năm đó tiên kiếm tông thánh nhân luyện chế mà thành, nếu là thánh nhân luyện chế cái kia kiếm đạo lão tổ rồi lại nói này đạo kiếm ảnh không thể nào là thánh nhân có thể làm được, chẳng phải là chấp hành mâu thuẫn. Quên đi, không nghĩ ra cũng không cần nghĩ. Không bao lâu nữa bọn họ thì sẽ mạnh mẽ mở ra thánh nhân bí tàng, đến thời điểm hay là thì biết rõ nguyên nhân. Không sai, đúng là như thế. Này hộp ngọc kiếm ảnh chúng ta hãy tìm không ra bí ẩn gì chỗ, lại tìm kiếm địa phương khác đi. Kiếm đạo lão tổ điểm đầu. Diệp Vân khẽ mỉm cười, những nơi khác cũng cơ bản đi tìm nhiều lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện gì, giờ khắc này lại tìm, chỉ sợ cũng là uổng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Diệp Vân trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang né qua, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó cùng Đinh Mỹ một trận chiến, thời khắc cuối cùng thần tú công chủ Vu Khánh Chi triển khai bí pháp để phần thần đài làm lớn ra mấy lần, trợ giúp Đinh Mỹ tránh thoát sự công kích của hắn. Nói như thế, này phần thần đài hoặc là bố trí không gian trận pháp, hoặc là pháp bảo bản thân công năng. Diệp Vân cùng kiếm đạo lão tổ đều là đối với pháp tắc không gian có lĩnh ngộ tu sĩ, đặc biệt Diệp Vân tìm hiểu pháp tắc không gian chính là một đạo cực kỳ tinh khiết pháp tắc, nếu tinh khiết như vậy chỉ cần có rảnh rỗi phép tắc địa phương liền là có thể cảm thụ. Nhưng là, hắn ở đây phần thần đài trên, nhưng không chút nào cảm nhận được có không gian trận pháp tồn tại. Diệp Vân nhưng là nhớ, ngày đó nói tới phần thần đài chính là một tòa bị bố trí không gian trận pháp bảo vật a. Diệp Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Kiếm đạo lão tổ gặp được Diệp Vân đờ ra, không khỏi hỏi. Diệp Vân hơi nhíu mày, đem trong lòng mê hoặc nói ra. Kiếm đạo lão tổ ngẩn ra chính là tu vi đến rồi của hắn mức độ, lại cũng không có phát hiện pháp tắc không gian tồn tại, nếu không là Diệp Vân nói tới, hắn căn bản cũng không có ý thức được. Đây tuyệt đối có vấn đề, nếu như nói Diệp Vân kinh nghiệm không đủ, như vậy kiếm đạo lão tổ chỉ là một tia thần hồn đều tồn tại hơn 800 năm, trong ngày thường tu luyện cái gì pháp tắc cũng không có dùng, chỉ có nghiên cứu pháp tắc không gian, dùng đến mình có thể tìm tới một chỗ tốt hơn sinh tồn. Theo lý tôi nói, đối với không gian cảm thụ hẳn là thâm nhập trong lòng, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo như vậy. Nhưng là, nếu không là Diệp Vân nhắc nhở, hắn lại đều chưa hề nghĩ tới này phần thần đài trên có hay không bố trí không gian trận pháp. Này phần thần đài có gì đó quái lạ, lại có thể để cho ta quên pháp tắc không gian tồn tại. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng quát lên, Diệp Vân khóe miệng nổi lên một nụ cười, nếu phần thần đài giờ khắc này sẽ để ý thức của ngươi bên trong tự động đem pháp tắc không gian phong ấn, như vậy đại diện cho chỉ cần lấy cái phương pháp này đi tìm, liền có thể tìm được phần thần đài ẩn giấu cấm chế cơ quan. Hai người đều là pháp tắc không gian tu luyện thành công, lĩnh ngộ cực cao hạng người, trước bị ảnh hưởng đến hầu như quên mất pháp tắc không gian. Giờ khắc này trong lòng tỉnh ngộ tự nhiên biết trong đó then chốt. Trong khoảnh khắc hai người triển khai pháp tắc không gian, tinh tế cảm ngộ. Đúng như dự đoán, Diệp Vân chỉ cảm thấy bốn phía nồng nặc lực lượng pháp tắc truyền đến, mỗi một đạo đều là pháp tắc không gian. Cả tòa phần thần đài chính là lấy pháp tắc không gian xây thành. Này pháp tắc không gian nhiều không kể xiết, lấp đầy phần thần đài mỗi một chỗ, quả thực khó mà tin nổi. Kiếm đạo lão tổ cười to liên tục, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được. Diệp Vân cũng là cảm nhận được phần thần đài trên pháp tắc không gian không phải là một đạo cũng không phải hai đạo mà là trăm nghìn vạn đạo. Những không gian khác trận pháp bố trí sẽ phối hợp linh thạch bảo vật. Chờ đồ vật thế nhưng ở đây phần thần đài trên tất cả không gian trận pháp đều là lấy pháp tắc không gian đến bố trí. Từng đạo pháp tắc nhằng nhịt khắp nơi, nhìn như lộn xộn kỳ thực mỗi một đạo đều cực kỳ tinh diệu ăn thông đứng lên chính là một tòa bao trùm phần thần đài không gian đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trận này uy lực làm sao Diệp Vân không biết được thế nhưng hắn có thể đủ nhìn ra đại trận tinh xảo cùng đại khí, hai người đều có. Đây là tiểu vũ quang trận, không nghĩ tới phần thần đài trên lại sẽ có tiểu vũ quang trận xuất hiện, đơn giản là khó có thể tin. Kiếm đạo lão tổ trên mặt tất cả đều là kích động, hắn không nhịn được lớn hơn hô lên tiếng. Tiểu vũ quang trận, đó là cái gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn chưa từng có nghe qua tên tiểu vũ quang trận, đầu óc mơ hồ. Thiên đạo vị trí chính là vũ trụ, mà vũ trụ đại diện cho không gian cùng thời gian. Cái gọi là hoàn vũ, liền là tất cả không gian. Này vũ quang trận chính là không gian trận tương truyền là trên trời tiên nhân sáng chế, bố trí đến mức tận cùng, liền có thể mô phỏng thiên địa không gian. Mà trước mắt tòa này, mơ hồ có không gian toàn bộ dung nhập cảm giác phải là trong truyền thuyết tiểu vũ quang trận. Kiếm đạo lão tổ hưng phấn giải thích, Diệp Vân ánh mắt sáng lên, tiếp tục hỏi. Nếu như vậy, nếu là đây là tiểu vũ quang trận ta ở bên trong là hay không có thể cảm ngộ đến cái gì? Hắn giờ khắc này lại cũng không phải là rất hưng phấn, có chút kích động suy nghĩ trong lòng nhưng là này tiểu vũ quang trận có hay không có thể làm cho hắn đối không sẽ có lĩnh ngộ sâu hơn. Kiếm đạo lão tổ liếc mắt nhìn hắn, nói, đó là tự nhiên, liền nhìn ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên. Muốn mặc dù biết đây là tiểu vũ quang trận nhưng cũng không phải là giống như thánh nhân có tư cách bố trí, tất nhiên là thánh nhân trong kiệt xuất. Không nghĩ tới ta Tiên Kiếm Tông vị này thánh nhân, tu vi lại đến rồi mức độ này, chẳng trách năm đó cơ hồ khiến Đại Tần đế quốc hết thảy thế lực toàn bộ thần phục, suýt chút nữa thay đổi triều đại, hủy diệt Đại Tần Kim Long khí vận. Diệp Vân con mắt híp lại, thần niệm tàn đi tinh tế cảm thụ không gian bốn phía pháp tắc, mỗi một đạo đều là quen thuộc như vậy, lại là như vậy xa lạ, thật là kỳ lạ. Tiểu vũ quang trận, lại sẽ có như vậy trận pháp thần kỳ. Cách chương.